Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, vui làm mẹ. Trinh phạt cắt cứ một phương yêu vương chuyện này, Hiên Viên là trải qua nhiều phiên cân nhắc mới quyết định xuống. Hắn thấy, đây là một kiện một công ba việc sự tình. Hiện tại, nhân tộc mặc dù danh xưng cùng yêu tộc đặt song song là hai đại thiên địa nhân vật chính chủng tộc, nhưng là cùng tích huy đã lâu yêu tộc so sánh, nhân tộc không gần như chỉ ở thực lực phương diện, tại danh vọng phương diện cũng là kém yêu tộc không biết bao nhiêu. Vì lẽ đó, hiện tại nhân tộc vô cùng cần thiết đi làm một ít chuyện đề cao nhân tộc trên hồng hoang thanh danh. Thảo phạt những cái kia yêu vương, theo Hiên Viên liền là phương thức trực tiếp nhất, lập huy hiệu quả thường thường muốn lấy quyết tại lập huy đối tượng. Mà những này yêu vương bất kể nói thế nào cũng là yêu tộc một bộ phận. Bắt bọn hắn lập huy, hiệu quả tự nhiên là không cần phải nói. Trừ cái đó ra, nhân tộc trinh phạt những này không thuộc về thẩm quy dưới trướng yêu vương, cũng có lợi cho thẩm quy đối yêu tộc trưởng khống. Mặc dù bây giờ nhân tộc thực lực còn kém rất xa yêu tộc, nhưng đây chẳng qua là tương đối toàn bộ yêu tộc mà nói. Giống những này cắt cứ một phương quân lính tản mạn, là khẳng định không có cách nào cùng toàn bộ nhân tộc đối kháng. Dưới loại tình huống này, đối mặt Hiên Viên trinh phạt, bọn hắn chỉ có ba cái lựa chọn: hoặc là diệt vong, hoặc là thần phục, cái cuối cùng thì là hướng phương Bắc yêu đình hiệu chung. Dù sao, bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc chuẩn xác mà nói là thẩm quy dưới trướng yêu tộc kết minh. Chỉ cần bọn hắn tuyên bố hiệu chung phương Bắc yêu đình, Hiên Viên tự nhiên là sẽ không lại thảo phạt bọn hắn. Cuối cùng, mặc dù thẩm quy trước đây thật lâu liền ban bố nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình, nhưng cũng không phải là sở hữu yêu tộc đều sẽ tuân thủ. Nhất là những cái kia không thuộc về thẩm quy dưới trướng yêu tộc, bọn hắn càng là hoàn toàn không có tuân thủ quy tắc này lý do. Bởi vậy, Hiên Viên thảo phạt những này yêu vương, cũng là đang vì nhân tộc thanh trừ tai họa ngầm. Tây Ngưu Hạ Châu sự tình hắn không quản được, nhưng là Nam Thiệm Bộ Châu cùng Trung Châu đại địa bên trên những cái kia cắt cứ một phương yêu vương, có một cái hắn diệt một cái. Vì lẽ đó, thảo phạt những này yêu vương, một lập huy, cả hai hướng thẩm quy lấy lòng, ba vì nhân tộc thanh trừ tai họa ngầm, chính là một công ba việc. Trên thực tế, sự tình phát triển cũng đúng như Hiên Viên đoán. Hiên Viên làm nhân hoàng, dưới trướng nhân tài đông đúc, lại thêm ứng long mấy người cũng là rời đi. Những cái kia cắt cứ một phương yêu vương căn bản là không có cách ngăn cản Hiên Viên binh phong. Dưới loại tình huống này, Trung Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu đại đa số yêu tộc cũng lựa chọn tuyên bố hiệu Trung Phương Bắc yêu đình, sau đó di chuyển đến Bắc Câu Lô Châu. Ngẫu nhiên có mấy cái minh ngoan bất linh tồn tại, cuối cùng cũng đều trở thành giết gà dọa khỉ con gà kia. Hiên Viên rất rõ ràng, đợi đến hắn triệt để quét sạch dưới trướng hắn nhân tộc ở cái này hai đại bộ châu yêu tộc sau, hắn liền sẽ công đức viên mãn. Công đức viên mãn cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải chứng đạo nhân hoàng. Sau đó như là Phục Hy cùng Thần Nông đồng dạng khốn tại Hỏa Vân Động, nhưng là vì nhân tộc, chuyện này Hiên Viên làm được nghĩa vô phản cố. Nhưng mà, ngay tại Phục Hy vì nhân tộc đánh đông dẹp bắc thời điểm, Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc cũng là ra hai cái kiệt xuất thủ lĩnh. Đông Thắng Thần Châu nhân tộc thủ lĩnh tên là Thái Hạo, Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc thủ lĩnh tên là Thiếu Hạo. Thái Hạo xưng Thanh Đế, Thiếu Hạo xưng Bạch Đế. Lúc trước thẩm quy cùng Tam Thanh định ra hiệp nghị, Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc vĩnh là nhân tộc chính thống, Đông Tây hai phương nhân tộc không thể tham dự nhân hoàng chi tranh. Làm trao đổi, Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề có thể tại Đông Tây hai phương nhân tộc ở trong truyền giáo. Nhân hoàng cũng sẽ không can dự hai phe này nhân tộc sự tình. Hiện tại, phía đông cùng người phương Tây tộc phân biệt thêm ra tới một vị thủ lĩnh. Nghĩ đến hẳn là hai phe thánh nhân thủ bút, Thái Hạo cùng Thiếu Hạo mặc dù không xưng nhân hoàng, nhưng là cái này Thanh Đế cùng Bạch Đế xưng hào. Trên cơ bản ai cũng có thể nhìn ra, hai người này chính là thánh nhân tuyển ra tới đông tây phương nhân hoàng. Chỉ là, coi như có thể nhìn ra, Hiên Viên cũng rõ ràng chính mình không làm được cái gì. Đây chính là giao dịch. Thái Hạo cùng Thiếu Hạo uy hiếp không được nhân tộc chính thống địa vị. Nhưng là nhân hoàng cũng tương tự không quản được bọn hắn trên đầu đi. Hiên Viên hiện tại muốn làm, liền là đem chính mình sự tình làm tốt. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Thiên giới, trong nháy mắt, giao cơ liền đã tại cái kia tiểu sơn cốc ở đây một đoạn thời gian rất dài. Mà trong sơn cốc kia hai khối hỗn độn linh ngọc, tại giao cơ thủ hộ xuống, cũng thành công ra đời linh trí. Cái này hai khối hỗn độn linh ngọc tạo ra linh trí. Một cái là nam hài, một cái khác thì là nữ hài. Đại khái là bởi vì giao cơ bản thể liền là sinh trưởng tại hỗn độn linh ngọc bên trên một đóa hoa sen. Lây dính hỗn độn linh ngọc khí tức nguyên nhân, lại thêm nàng một mực tại thủ hộ hai tiểu gia hỏa này. Bởi vậy, hai tiểu gia hỏa này đang sinh ra linh trí sau, đối với giao cơ nhưng là cực kỳ thân cận. Thân cận đến trình độ nào đâu? Ngày đó tại bọn hắn ra đời linh trí sau, giao cơ đi qua nhìn bọn hắn. Bọn hắn mở miệng câu nói đầu tiên là hô mẫu thân. Giao cơ bị hai tiểu gia hỏa này hô mụ mụ, xấu hổ tại, đồng thời cũng có mấy phần không biết từ đâu mà đến mừng rỡ. Đại khái là bởi vì mỗi một cái ôn nhu, nữ tử trong lòng cũng cất giấu tràn đầy mẫu tính đi. Nói tóm lại, giao cơ tại uốn nắn hai cái tiểu gia hỏa mấy lần muốn gọi tỷ tỷ không cần gọi mẫu thân nhưng lại cũng không có cái gì chứng dùng sau, liền chấp nhận mẫu thân xưng hô thế này. Lại qua sau một khoảng thời gian, cái này hai khối hỗn độn linh ngọc liền nghênh đón hóa hình chi kiếp. Đại khái là bởi vì hỗn độn linh ngọc xuất thân tư chất bất phàm nguyên nhân, hai cái tiểu gia hỏa hóa hình chi kiếp vượt qua rất thuận lợi. Mà tại hai cái tiểu gia hỏa cũng hóa hình sau, giao cơ cũng liền không có ý định tiếp tục sống ở chỗ này dù sao. Nàng đã rời đi thiên cung lâu như vậy. Về phần hai tiểu gia hỏa này, giao cơ đương nhiên không đành lòng đem hai cái này mở miệng một tiếng mẫu thân tiểu gia hỏa vứt xuống, thế là nàng liền đem bọn hắn hai cái mang về thiên cung. Thế là, đợi đến giao cơ trở lại thiên cung sau, trên đường đi, theo hai cái tiểu gia hỏa kia từng tiếng mẫu thân, cảm nhận được chung quanh kia từng đạo con mắt chừng chó ngốc ánh mắt. Giao cơ thật sự là liền kém không có đem đầu chôn trong lồng ngực đi. Tại sơn cốc thời điểm nàng bị gọi như vậy vẫn còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là bây giờ trở lại trong thiên cung tốt xấu hổ a. Lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa cơ hồ là trốn đồng dạng xuyên qua các cung. Đi vào nhìn Nguyệt cung sau giao cơ mới xem như thở dài một hơi. Nhìn Nguyệt cung làm thẩm quy dài nhất đợi địa phương. Cung nhân ngược lại là thiên đình các cung bên trong ít nhất. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giao cơ cảm thấy vẫn là đem hai tiểu gia hỏa này mang đến tìm thẩm quy thẳng thắn một chút tương đối. Tốt, dù sao, nàng mặc dù đem hai tiểu gia hỏa này mang đến thiên cung, nhưng là bọn hắn cũng không có một cái đăng lúc thân phận. Giao cơ cảm thấy nhà mình bệ hạ vẫn là rất dễ nói chuyện. Chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng, cho hai tiểu gia hỏa này chơi một cái thân phận cũng không khó. Nghĩ thông suốt điểm này, giao cơ liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa hướng về thẩm quy chỗ cung điện đi đến cũng không biết bệ hạ. Tỉnh ngủ không có, sự thật chứng minh, thẩm quy đã tỉnh ngủ. Không chỉ tỉnh ngủ, hắn còn rất hiếm thấy tìm giao trì cùng Hạo Thiên đến đây hiểu một chút thiên giới hiện trạng. Cuối cùng là làm một điểm thiên đế nên làm sự tình.